Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 853. Chương 853 bị cải tạo tang thi. Đương nhiên tại đây nửa giờ trước, vương tử đám người trên mặt mang theo bức thiết từ trong thôn đuổi ra tới. Thần sắc khó coi đến cực điểm mà đi bởi vì bọn họ không có tìm được Bạch Linh. Tuy rằng có Bạch San giải thích, nhưng ở vương tử đám người tới nói càng như là thiên phương dạ đà mà ni Bạch Linh cái này người. Thường như thế nào chạy đến bọn họ phía trước đi, nhưng chờ đến sát song tang thi lúc sau, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn đến lôi kéo viên thịt tròn xoa mồ hôi ngồi ở cách đó không xa. Thở hổn hển nghỉ ngơi Bạch Linh, ở nàng phía trước cách đó không xa còn có thể đủ nhìn thấy Bạch Tiểu Khê đám người đang ở xử lý những cái đó tang thi thi thể. Bạch Linh, ngươi không sao chứ? Vương tử đám người lập tức liền hướng tới Bạch Linh chạy qua đi. Bạch Linh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn kia mấy chương vội vàng lo lắng gương mặt, ở bọn họ trên người còn có thể đủ nhìn thấy không ít vết thương cùng vết bẩn. Quan trọng nhất chính là tấn chức, không sai, vừa mới như vậy nhiều tang thi, bọn họ tự nhiên muốn ở trong chiến đấu tấn chức. Nếu không sao có thể đối phó, ta không có việc gì. Bạch Linh còn tính ôn hòa nói, ngươi hù chết chúng ta, rõ ràng ở chúng ta mặt sau như thế nào chạy đến nơi đây tới. Trần Nghệ Khảo trong ánh mắt hiển nhiên mang theo một mặt hoài nghi chi sắc. Nhưng thấy thế nào Bạch Linh nàng đều chỉ là một người bình thường. Trên người căn bản liền không có bất luận cái gì năng lượng. Khả năng các ngươi lúc ấy ở chém giết tang thi cho nên không có chú ý đi. Bạch Linh giải thích nói. Theo sau vỗ vỗ bên cạnh ngã xuống biến dị thụ mặt khác một bên. Nhẹ giọng nói. Các ngươi muốn hay không thừa dịp Tiểu Khê bọn họ quét tước tang thi thi thể thời điểm nghỉ ngơi. Một chút. Vương tử nhưng thật ra không khách khí dẫn đầu ngồi xuống. Ly Bạch Linh không xa không gần, hơi hơi cúi đầu đầu, phảng phất ân tĩnh chờ đợi chính mình trong cơ thể tiêu hao dị năng khôi phục. Bạch Linh lại thấy đến hắn cánh tay thượng có một khối to bỏng dấu vết. Còn có thể đủ nhìn thấy kia vết máu loang lổ cơ bắp. Lại không nói cái gì, ngược lại ngẩng đầu nhìn lại đây Bạch San. Những cái đó tang thi cũng tất cả đều là khắc hệ tang thi. Bạch San gật đầu, theo Bạch Linh bên cạnh vị trí ngồi xuống. Ân, hơn nữa nhiều hệ tang thi không ít. Nếu là trưởng thành về sau tất nhiên khủng bố, không sai. Một con tốc độ cùng lực lượng tang thi đều không thấy được. Bạch Linh có loại này hỏi pháp, tự nhiên bởi vì bọn họ bên này cũng là giống nhau. Tuy rằng là 20 cấp, nhưng nếu không có điền tiểu binh có tinh thần dị năng. Này tang thi chung ba con tinh thần dị hỗ trợ lẫn nhau dưới tuyệt đối có thể ngăn chặn Bạch Tiểu Khê đám người. Tỷ, ngươi có cái gì phát hiện sao? Lần này Bạch Tiểu Khê cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Này phảng phất chính là tang thi một cái khác chủng loại. Hơn nữa hy hữu khác hệ tang thi thiên nhiều. Hơn nữa Bạch San đối phó những cái đó tang thi, ít nói cũng có 50 chỉ. Trừ bỏ tinh thần hệ ở ngoài, phong hệ thậm chí quang hệ dị năng tang thi cũng có. Càng quan trọng là còn có lôi khác hệ. Này cũng quá không bình thường. Này tang thi là bị người chọn lựa, hơn nữa đều trải qua cải tạo. Đây là Bạch Linh một cái thật lớn suy đoán. Cải tạo, Điền Tiểu Binh nhìn bị Bạch Tiểu Khê ngọn lửa thiêu cháy tang thi thi thể, trong mắt mang theo một mặt khiếp sợ. Này tang thi vốn là đáng sợ, ai còn sẽ ở bọn họ trên người tiến hành cải tạo. Này, này quả thực quá phát rồ đi. Ân, cải tạo lúc sau, bọn họ thân hình phòng ngự năng lực, tốc độ thậm chí lực lượng không cảm thấy cùng biến dị thú càng thêm tiếp cận sao? Nếu là chúng ta không có điểm năng lượng, nơi này bát cấp tang thi đều có thể đủ giết ăn một cái tập cấp dị năng giả, cải tạo. Làm cho bọn họ trở nên càng thêm đại dễ dàng kiếm ăn. Nếu là gặp được tốc độ hoặc là lực lượng cấp bậc nhân loại, hiện tại đã bị gặm đến liền xương cốt đều không còn. Dầm, phó tức nuốt hạ nước miếng. Hết chương.